Tổng tài cuồng vợ, chương 177, cô ta cướp mất vị trí của tôi. Khóc chuyện audio.com, Môn Tiểu Nặc không nói được gì. Ngay cả người giúp việc trong nhà nhìn thấy cô cũng phớt lờ cô. Như thể cô là một tội nhân vậy, tránh cũng không được, Phó Cảnh Thâm chặn đường cô lại. Giọng nói trầm mặc và lạnh lùng, tôi biết ngay là miệng của cô như một con vịt, chết cũng không chịu nói. Môn Tiểu Nặc không muốn nói chuyện với con người này, nhẹ nhàng nói, mong anh tránh ra. Môn Uyển Cừ, cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Phó Cảnh Thâm nheo mắt lại và ánh mặt giận dữ như muốn ăn sống nuốt tươi cô. Đến tận bây giờ ngay cả một lời giải thích cô cũng không chịu nói sao? Môn Tiểu Nặc ngước đầu lên, nói lạnh nhạt, đến hôm nay, gia đình họ Phó các người vẫn đều cho rằng tôi có lỗi với. Phó Cảnh Giao, vậy còn gì để nói nữa chứ? Phó Cảnh Thâm không nghĩ tới rằng Môn Tiểu Nặc lại có thái độ như vậy. Gương mặt thanh tú đẹp trai tức đến nỗi sắp méo đi. Cô thái độ gì thế? Môn Tiểu Nặc không trả lời anh, chỉ bước về phía cánh cổng, nhưng lại bị Phó Cảnh Thâm chặn lại. Phó Cảnh Thâm, anh bỏ tôi ra, tay của Môn Tiểu Nặc bị anh ta nắm chặt đến đau điếng đi. Cô dùng hết sức lực để đẩy tay anh ta ra, trong lòng nghĩ sao toàn cơ có thể thích anh ta được chứ? Tôi từng nói, nếu như có một ngày, cô khiến em gái tôi đau lòng tổn thương, tôi quyết sẽ không tha cho cô. Phó Cảnh Thâm không có ý buông tay Môn Tiểu Nặc ra. Rồi nói từng chữ vào tai cô, Môn Tiểu Nặc cười nhạt, tùy anh thôi, buông cô ấy ra, hai người cùng quay đầu lại. Không biết Mạc Tây Quyết quay lại từ khi nào, đôi mắt đen nhìn vào tay của Phó Cảnh Thâm, ánh mắt lạnh buốt đáng sợ. Phó Cảnh Thâm thấy Mạc Tây Quyết tới mới buông Môn Tiểu Nặc ra. Mạc Tây Quyết ôm Môn Tiểu Nặc vào trong lòng, ánh mắt nhìn vào vệt đỏ trên tay của cô, rồi nói nhạt, Phó Cảnh Thâm, nói lại lời anh vừa nói một lần nữa tôi xem nào. Phó Cảnh Thâm khẩy môi nói, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Được, Mạc Tây Quyết đột nhiên cười lên, nhưng trong nụ cười đó khiến người ta cảm thấy sắc bén như một lưỡi kiếm. Anh muốn gây rắc rối cho cô ấy, thì hãy bước qua tôi rồi hãy nói. Phó Cảnh Thâm mắt trợn tròn lên, Mạc Tây Quyết anh sẽ phải hối hận thôi. Trong từ điển của Mạc Tây Quyết từ trước tới nay không có hai từ. Hối hận, nói rồi, anh dẫn theo Môn Tiểu Nặc rời khỏi nhà họ Phó. Môn Tiểu Nặc lên xe của Mạc Tây Quyết, thấy anh bôi thuốc từng chút một cho cô, trong lòng lại suy nghĩ về cuộc nói chuyện của Mạc Tây Quyết và Phó Cảnh Thâm. Cô giơ tay ra ôm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng nói, anh không có gì muốn hỏi em sao? Mạc Tây Quyết cất lọ thuốc bôi nheo lông mày hỏi cô. Hỏi cái gì cơ, ví dụ như việc gia đình nhà họ Phó. Không cần thiết, Môn Tiểu Nặc bĩu môi. Nắm chặt lấy tay của Mạc Tây Quyết và hỏi, tối nay anh có rảnh không? Trong ánh mắt của Mạc Tây Quyết tràn đầy ý cười đùa giỡn. Có tối nào anh rảnh đâu? Môn Tiểu Nặc liếc nhìn tài xế ở ghế trước, mặt cô đỏ ửng lên véo Mạc Tây Quyết lấy một cái. Không được phép nói linh tinh, Mạc Tây Quyết hôn lên trán cô, và cười, tối nay anh sẽ về sớm. Môn Tiểu Nặc cười và nói. Được, thực ra cô muốn tối nay nói bí mật kia với anh. Nếu như anh có thể hiểu cho cô thì thật tốt. Cửa chính của nhà họ Phó. Môn Uyển Cừ dừng xe đứng trước cổng nhà họ Phó. Cô tháo chiếc kính râm xuống rồi bước vào cổng của nhà họ Phó. Những người giúp việc sớm đã nhận ra cô. Đó là cô gái lần trước đã tặng Phó Cảnh Giao một dây chuyền bạc. Nghĩ cô ta đến thăm cô nên không có một chút đề phòng nào cả. Môn Uyển Cừ thuộc từng ngõ ngách ở đây và bước đến trước phòng của Phó Cảnh Giao. Nhẹ nhàng gõ cửa, người mở cửa là bà Phó. Bà có chút ngạc nhiên khi thấy Môn Uyển Cừ tới. Là cháu sao? Cháu chào gì? Môn Uyển Cừ rất lễ phép chào hỏi. Cháu nghe nói Cảnh Giao gặp chuyện nên đặc biệt đến thăm cô ấy. Bà Phó rất cảm kích và nói. Cảm ơn, rất hiếm cháu có lòng như vậy. Cảnh Giao ở bên trong, cháu đi gặp nó đi. Môn Uyển Cừ cười nói với bà Phó, mong gì cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng khuyên cô ấy. Vậy thì vất vả cho cháu rồi. Bà phó bất lực thở dài một tiếng, và khóe mắt hiện lên sự mệt mỏi. Ngôn Uyển cứ rất chân thành nói. Dì ạ, dì nên nghỉ ngơi đi ạ, bà phó gật đầu rồi rời đi. Ngôn Uyển cứ liếc nhìn Phó Cảnh Giao đang ngồi trên chiếc giường lớn một cái. Trong ánh mắt hiện lên sự chế nhạo và sự kiêu hãnh của sự chiến thắng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, khi Phó Cảnh Giao nhìn thấy cô ta, gương mặt cô ta đã đổi sang biểu cảm đầy sự thông cảm và thương hại. Sao cô biết là tôi có chuyện? Phó Cảnh Giao thấy gương mặt giống với gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc. Trong lòng đột nhiên lại trỗi lên cảm giác ghê tởm trong lòng. Ngôn Uyển cứ bước vào rồi đóng cửa lại. Nói nhẹ nhàng, trên đời này không có bức tường nào là không thông gió. Hơn nữa khách đến đông như vậy, mọi người lại đều ở trong cảnh đó. Cái gì cần biết cũng biết rồi. Phó Cảnh Giao cười lạnh nhạt nói. Biết thì làm sao, dù sao tôi cũng bị thua một cách thảm hại. Ngôn Uyển cứ cười nói. Cô cứ thế mà nhận thua sao? Không thì sao? Trong ánh mắt của Phó Cảnh Giao lóe lên sự không can tâm. Trong mắt, trong tim Mạc Tây Quyết đều là cô ta. Vừa rồi chút nữa vì cô ta mà muốn cắt đứt với nhà tôi. Nghĩ đến những lời mà anh cô đã kể với cô, trong lòng cô như dao cắt, càng hận Ngôn Tiểu Nặc đến tận xương tủy. Phụ nữ xảy ra chuyện mà chỉ biết trốn trong phòng khóc. Mãi mãi chỉ là đồ bỏ đi. Ngôn Uyển cực khinh bỉ nhìn cô, giọng điệu đầy sắc sảo. Cô cho rằng cô ở đây khóc than trời đất thì Mạc Tây Quyết vì điều này mà thay đổi quyết định sao? Cô có xem người nhà cô, ba mẹ cô, biểu cảm của họ như thế nào không? Còn Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc lại biểu cảm như thế nào? Những ngón tay của Phó Cảnh Giao nắm chặt lại rồi đánh xuống ga giường. Ngôn Uyển cứ dược đà thêm dầu vào lửa. Tôi nghe nói. Trước đây cô còn muốn đến tập đoàn đế quốc làm thực tập ở bộ hậu cần sao? Cơ thể Phó Cảnh Giao run lên, cho đến tận bây giờ cô không thể quên được sự sỉ nhục đó. Cô ngước đầu lên hỏi Ngôn Uyển cứ, cô muốn nói gì vậy? Ngôn Uyển cứ từ trong túi sách lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô. Cô tự xem đi, Phó Cảnh Giao nhận lấy tập tài liệu, càng xem ánh mắt càng mở to ra. Xem đến trang cuối cùng thì đôi tay cô run lên, nước mắt tuôn ra càng nhanh, gương mặt đầy hoài nghi nhìn Ngôn Uyển cứ, những thứ này đều là thật sao? Cô từ đâu mà có được vậy? Sao cô lại biết rõ ràng như vậy? Ngôn Uyển cứ lạnh lùng nhìn cô nói, vừa hay người thực tập sinh đó là bạn của tôi, Diệp Thành cô cũng biết, tin tức rất nhanh nhạy, quản lý của tập đoàn đế quốc thường xuyên qua lại chỗ đó. Sau 3 tuần rượu, chuyện gì cô cũng có thể biết. Bàn tay của Phó Cảnh Giao thả ra. Tập tài liệu rơi xuống đất bay khắp sàn nhà. Ánh mắt của cô trống rỗng và mờ nhạt. Giọng nói thờ thẫn, tôi cứ tưởng rằng, chính Mạc Tây Quyết xóa tên của tôi. Đó là ý của anh. Không ngờ rằng, là cô ta làm chuyện xấu sau lưng tôi. Chấm, hôm đó ở công viên, khi Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy dự định của cô. Thần sắc rất không bình thường, hóa từ lúc đó, cô ta đã đâm dao sau lưng tôi rồi, chấm, vì cảm giác tội lỗi đã toan tính với Ngôn Tiểu Nặc nên chính vì việc này mà mọi việc mới được bỏ qua. Trong con mắt của Phó Cảnh Giao đột nhiên hiện lên ảnh mắt hận thù đáng sợ. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt đi, nói với Ngôn Uyển cứ, cô đến đây, chắc không chỉ để nói với tôi những chuyện này chứ. Ngôn Uyển cứ thấy mục đích của cô ta đã thành cười đáp. Cô rất thông minh, Phó Cảnh Giao cười nhạt, cô chờ tôi một chút, tôi đi rửa lại mặt mũi rồi sẽ nói chuyện tiếp với cô. Ngôn Uyển cứ không thể từ chối ngồi lên chiếc ghế sofa. Nói nhẹ, cô nhanh một chút, đừng có mà chậm trễ việc chính. Dựa vào tính cách của Ngôn Tiểu Nặc, cô ấy không, thể không có động tĩnh gì với mọi việc xảy ra ngày hôm nay. Nếu như cô ấy là người nói ra trước, nói hết sự thật với Mạc Tây Quyết, vậy thì hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau rồi. Từ trước tới nay đều là nói thật nhẹ tội. Hơn nữa Mạc Tây Quyết lại yêu cô như vậy. Ngôn Uyển cứ nghe thấy tiếng nước chảy nhanh trong nhà tắm. Đầu óc lại đang tính toán mưu mô. cô ta ập tức gửi một tin nhắn cho ba của cô ta. Chấm, Phó Cảnh Giao rửa mặt xong rồi bước ra. Thay quần áo xong, người cô nhìn xinh đẹp tươi mới lên rất nhiều. Ngôn Uyển cứ cười nhạt, nhìn bộ dạng của cô lúc này tôi yên tâm rồi. Phó Cảnh Giao pha một cốc cà phê, không đáp mà hỏi lại. Tôi rất muốn biết, sao cô lại không giúp người thân của cô, mà lại đến giúp tôi vậy? Ngôn Uyển cứ nói nhẹ, thân thiết cái gì, chỉ toàn là đâm dao sau lưng tôi. Phó Cảnh Giao ngạc nhiên, cô ta phản bội lại cô. Đâu chỉ có thế, Ngôn Uyển cứ sờ lên mặt cô, nói với Phó Cảnh Giao. Tôi trông có giống cô ta không? Cô ta dựa vào điểm này mà cướp đi vị trí của tôi. Phó Cảnh Giao chỉ cảm thấy như có tiếng sấm sét vang trên đầu cô. Giọng nói ngạc nhiên, cô nói cái gì? Ngôn Uyển cứ bước tới, nhận lấy cốc cà phê trong tay cô, đặt lên trên bàn, từ từ nói. Thực ra, tôi mới là Ngôn Uyển cứ. Cô ta tên là Ngôn Tiểu Nặc. Phó Cảnh Giao hít một hơi thật sâu nói. Tôi biết rồi, ô, Ngôn Uyển cứ không nghĩ tới. Cô biết sao, không sai, tôi từng nhìn thấy giấy chứng minh thư trong cặp của cô ta. Phó Cảnh Giao nói, cau mày lại, chỉ là không ngờ đó lại là cô. Ngôn Uyển cứ nhìn cô ấy rồi cười lên, nắm chặt lấy bờ vai của cô ấy nói lớn. Cô lại còn giúp cô ta giấu. Giấu đến tận bây giờ. Phó Cảnh Giao bị giọng nói của cô ta làm cho sợ hãi. Sau đó từ từ thả lỏng tay co ra. Nói nhẹ nhàng, cô muốn trở về bên cạnh Mạc Tây Quyết. Ngôn Uyển cứ lắc đầu đáp. Không đâu, ồ, ánh mắt của Phó Cảnh Giao tràn đầy nghi ngờ. Không thể nào chứ, Ngôn Uyển cứ bước tới trước cửa sổ giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ. Nhà họ Phó thật là lớn. Kiểu nhà như này ở trong thành phố S này nó đáng giá từng tấc đất là từng tấc vàng. Cô có biết căn biệt thự 2 tầng của nhà tôi và nhà cô hoàn toàn không thể so sánh. Tập đoàn Diệu Hoa lại càng không thể so sánh được với thị trưởng của thành phố S. Phó Cảnh Giao nghi ngờ nhìn cô. Tôi không biết cô đang nói gì. Môn Tiểu Nặc được trở thành Phượng Hoàng. Muốn tìm mọi cách để hại tập đoàn Diệu Hoa. Ba mẹ tôi vướng Mạc Tây Quyết nên chỉ dám giận không nói gì. Thân xác, Ngôn Uyển cứ nói với vẻ từ tốn. Trong nhà ai cũng lo lắng. Vì chuyện này mà phải chạy đôn chạy đáo. Chỉ hy vọng tập đoàn Diệu Hoa có thể phát triển lại như ban đầu. Cách chương.